Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2247, chương 2243, đánh mặt. Thiên tinh hoàn càng ngày càng nhìn không quen cái kia trúc tinh. Bởi vậy đều muốn hung hăng mặt của hắn. Ai bảo cái kia trúc tinh kiêu ngạo như vậy, ỷ vào chính mình có độc hữu tinh thần pháp tướng. Liền xem thường bất luận kẻ nào, đánh hắn mặt a. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Thiên tinh hoàn hung ác lên, thật đúng là điên rồi, quả nhiên trêu chọc ai, cũng không thể trêu chọc nữ nhân, đặc biệt mang thù, không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Thiên tinh hoàn phi thường muốn nhìn đến trúc tinh cái kia vặn vẹo khuôn mặt. Nhìn hắn còn thế nào đắc ý, ừ, Dịch Thiên Vân gật đầu một cái. Liền cùng thiên tinh hoàn một mạch liều chết đi qua lần này cự thú đồng dạng có chỗ cải biến. Hình thái liền là toàn thân là hỏa diễm, đều không tới gần, liền có thể cảm giác được cái kia kinh khủng hỏa diễm nhào tới trước mặt chính diện đối cứng lời nói. Càng là công kích cái này cự thú, chính mình thì càng sẽ bị hỏa diễm bỏng nhưng lại đáng sợ cự thú. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, còn không phải một đao giải quyết sự tình dễ dàng một đao xuống dưới. Như cũ một phân thành hai, thiên tinh hoàn đánh giết tốc độ, đồng dạng tăng lên trên diện rộng, trước đó còn cần chém giết mấy đầu, mới tương đối thuần thục một điểm hiện tại mới chém giết con thứ nhất. Liền lộ ra phi thường quen tay dáng vẻ, dễ dàng liền có thể chém giết cự thú tình huống này nghiễm nhiên giống như là cái đồ sát cự thú lão. Thủ, lộ ra tương đối nhẹ nhõm, người càng ngày càng thành thục. Lúc này mới lần thứ nhất gặp được hỏa diễm cự thú. Người liền có thể thuận lợi như vậy giải quyết. Trong khoảng thời gian này tăng lên, thật đúng là không ít, Dịch Thiên Vân nhịn không được tán dương một câu. Tiếp tục như thế, sợ là đều còn cường thế hơn hắn, đây đều là Dịch công tử có phương pháp giáo dục. Do anh ta dạy bảo đến lợi hại hơn nhiều. Thiên tinh hoàn kích động không thôi. Nàng có thể thuận lợi như vậy chém giết cự thú, để cho nàng đều cảm giác được tiến bộ của mình. Nếu là thiên huynh ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm thấy không cao hứng. Dịch Thiên Vân cười nói, ta nói sự thật, anh ta dạy bảo trình độ nhưng không có ngươi lợi hại. Hơi dạy bảo một chút liền có thể tinh tường biết làm sao đối phó cự thú. Thiên tinh hoàn cười nói. Về sau Dịch công tử, ngươi đi nơi nào lịch luyện, nhất định phải mang ta lên a. Yên tâm, các ngươi gia nhập thế lực của ta, về sau có chuyện nguy hiểm gì, chuyện làm thứ nhất liền là mang lên các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói. Tốt. Một lời đã định, thiên tinh hoàn không những không sợ, còn cảm thấy mấy phần kích động, nàng liền ưa thích cái này loại chuyện kích thích, huống hồ. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối nguy hiểm, đừng quên, mục đích thực sự là cái gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thiên tinh hoàn biểu lộ nghiêm túc lên. Mục đích thực sự, liền là đánh lui độc nhãn cự thú tộc, phá hư độc nhãn cự thú tộc dã tâm. Bọn hắn đi vào nơi này thí luyện, bất quá là nhân tiện nhìn xem có bảo vật gì thôi, chờ đợi độc nhãn cự thú tộc xuất động lúc. Đó mới là cuộc chiến đấu này đỉnh cao nhất trạng thái, chợt bọn hắn tiếp tục chém giết bốc cháy diễm. Cự thú, theo một đường điên cuồng chém đi qua, hỏa diễm cự thú nhẹ nhõm bị chém giết đầy 40 đầu. Dịch Thiên Vân thu hoạch phong phú, thu hoạch được khá nhiều tinh năng giá trị. Để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, dựa theo như thế tiếp tục nữa, hắn đột phá đến đại tinh tôn hậu kỳ, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chí ít từ tình huống trước mắt đến xem. Một điểm áp lực đều không có, bởi vì hắn phụ trợ thiên tinh hoàn đánh giết cự thú. Mang tới chỗ tốt liền là đồng dạng có thể được đến tinh năng giá trị. Có lẽ không thể được đến toàn bộ, nhưng tốt hơn không có mỗi lần thiên tinh hoàn đánh giết cự thú lúc Dịch Thiên Vân đều sẽ xuất thủ trước, hơi bổ sung như vậy một tiểu đao. Cứ như vậy, là hắn có thể thu hoạch được tinh năng giá trị thiên tinh hoàn, đối với cái này đều cảm thấy không hiểu thấu, cũng không biết nói vì sao Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy. Kết thúc, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về cái kia xuất khẩu. Thiên tinh hoàn vô cùng kích động, so với cửa thứ ba thí luyện, tốc độ bọn họ phải nhanh hơn một mảng lớn. Dưới loại tình huống này, nàng cảm thấy có vượt qua chút tinh hy vọng. Quả nhiên, đợi bọn hắn đi vào lối đi ra lúc, bọn họ đích xác là vị thứ nhất đến. Chút tinh bọn hắn đều còn chưa đạt tới muốn biết, rất đơn giản. Cái này trên lối đi mặt biểu hiện có người hay không thông qua. Có người thông qua lời nói, phía trên liền sẽ biểu hiện cái dấu hiệu hiện tại phía trên một cái tiêu chí đều không có. Đại biểu cho không ai thông qua, quá tốt rồi. Chúng ta rốt cục vượt qua bọn hắn. Thiên tinh hoàn vô cùng kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Có thể vượt qua Tĩnh Hãn cùng Trúc Tinh hai đại thiên tài, nàng có thể nào cảm thấy không cao hứng? Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, nhìn thiên tinh hoàn đều nhanh muốn quên chính mình mục đích phía trước, vừa mới nói xong mục đích là cái gì, hiện tại cao hứng cũng không biết đầu đuôi, cái này nơi nào có đại tinh tôn bộ dáng. Nhưng hắn có thể hiểu được thiên tinh hoàn ý nghĩ, liền là không quen nhìn những cái kia cao cao tại thượng thiên tài. Ỷ vào gia tộc mình cường đại, cộng thêm có chút thiên phú giống như này ngạo khí nhìn xem người ta Tĩnh Hãn liền không có như vậy ngạo khí, đối xử mọi người thái độ cũng không tệ lắm, bất quá Dịch Thiên Vân không quá ưa thích. Nàng này tâm cơ quá mạnh, hơi không chú ý sợ là sẽ phải bị ám toán, bọn hắn ở chỗ này chờ một lát. Lúc sau, Trúc Tinh vội vã chạy tới, khi nhìn đến hai người bọn hắn canh giữ ở chỗ lối đi lúc, sắc mặt lập tức biến đổi. Các ngươi nhanh như vậy? Nến công tử, không biết lần này là lý do gì đâu? Là trên đường tu luyện, vẫn là trên đường nghỉ ngơi đâu? Thiên Tinh Hoàn cười híp mắt nhìn lấy hắn, bắt đầu đánh chó mù đường. Lúc này Tĩnh Hãn cũng theo tới. Tốc độ của nàng cùng Trúc Tinh không sai biệt lắm, dựa theo tình huống thực tế lời nói, là muốn so Trúc Tinh mạnh hơn, dù sao Trúc Tinh là đại tinh tôn trung kỳ. Tu vi của nàng mới bất quá đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Tại tốc độ không sai biệt lắm tình huống dưới, nhất định là Tĩnh Hãn tương đối mạnh một điểm. Các ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Có phải hay không gian lận? Trúc Tinh lần này không có phản bác, hắn làm sao cũng không tin, đối phương hai người còn nhanh qua chính mình. Dịch Thiên Vân chính mình một người liền không nói, hiện tại còn mang theo cái vướng víu, tốc độ cứ như vậy nhanh sao? Gian lận, vậy ngươi cũng có thể gian lận thử một chút, vượt qua ta nhóm A. Thiên Tinh hoàn lườm hắn một cái, loại lý do này cũng có thể nói được. Trúc Tinh sắc mặt tái xanh, không nói một lời đi về phía trước, không để ý đến bọn hắn. Lần này hắn cũng không biết làm sao phản bác. Nhanh liền là nhanh, không có chuyện gì để nói như thế đánh mặt, để hắn tự nhiên cảm thấy phi thường không dễ chịu. Tại ở gần bọn hắn lúc, bỗng nhiên lạnh giọng nói, có bản lĩnh, đánh với ta một trận thử một chút. Hắn hiện tại đắc ý nhất, bất quá là chiến đấu phương diện lực lượng thôi. Còn lại thật đúng là lộ ra bình thường thôi, không có vấn đề. Nếu là vòng bảo hộ giải trừ, ta tùy thời phụng bồi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn đã sớm đối Trúc Tinh không quá sướng rồi, chỉ là lười nhác dùng ngôn ngữ phản bác thôi. Phải dùng liền là dùng nắm đấm, đem miệng của đối phương cho phong bế. Tốt. Trúc Tinh ánh mắt lạnh lùng địa hơi lườm bọn hắn, tiếp tục đi lên phía trước, không tiếp tục để ý bọn hắn. Tĩnh Hãn đi tới mỉm cười nói, tốc độ này thật đúng là kinh người đâu. Thiên Vân công tử, không biết ngươi dùng chính là biện pháp gì tài năng làm đến bước này? Không có biện pháp gì, thuần túy liền là một đường đánh tới. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, thiên tinh hoàn muội muội ở phương diện này tương đối giống nhau, lập tức liền tăng lên nhanh như vậy, Xem ra Thiên Vân công tử thủ đoạn thật là không tầm thường. Tĩnh Hãn mỉm cười, hy vọng ngươi cùng Nến công tử đánh một trận lúc, để cho ta mở mang kiến thức một chút năng lực của ngươi. Tĩnh Hãn trong mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.